Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 22, điều tra sâu cạn. Thổ dân thánh cảnh đại năng cúi nhìn phía dưới Già Nam Vương. Phân phó nói, Già Nam, phái ra ngươi thủ hạ, đi trước giết cái này người áo trắng loại, nếu như giết không chết hắn, vậy liền đem hắn dẫn vào tuyệt địa. Vâng. Vĩ đại đế quân, Già Nam Vương cung kính nói rằng, lập tức thối lui, đáng chết, đi pháo đài bên ngoài. Già Nam Vương sắc mặt rất khó nhìn. Hắn mặc dù cũng là hư vô thế giới, mười vương, một trong. Thế nhưng là căn bản không nhận đế quân coi trọng, nhìn không ra sâu cạn thánh cảnh đại năng để ta đi giết. Hừ, có thể giết rồi tốt nhất, không thể giết. Ta muốn phải không may rồi. Già Nam Vương nhíu mày. Việc này vẫn là đến phái mạnh chút thủ hạ đi. Quá yếu rồi căn bản không có khả năng giết chết tiểu tử kia. Già Nam Vương cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Trên thực tế ngay cả đế quân cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Không phải đế quân đã sớm tự mình ra tay rồi. Bởi vì bọn họ cũng không phải là cao cấp nhất thánh cảnh. Tại không biết rõ địch nhân sâu cạn dưới tình huống, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Đế quân phái hắn đi giết khiêng lấy kiếm gãy người áo trắng loại. Hắn cũng không phải thật chính mình liền đi rồi. Hắn cũng muốn phái người khác làm dò đường đá. Hư vô thế giới, trùng trùng điệp điệp một đám thổ dân cường giả phá không phi hành. Bọn họ từng cái đều là cực cảnh thực lực. Có cùng vô tận cương vực chủng tộc nhân loại khác nhau. Cũng có dị thú, bất quá ở hư vô thế giới cũng không gọi dị thú. Đều gọi hung thú, tóm lại nhìn một cái. Bọn này cường giả sợ là vượt qua rồi 100 nhiều. Ca, các người đi đối phó kia khiêng lấy kiếm gãy người áo trắng loại nhất định phải cẩn thận. Đại vương thế nhưng là nói rồi. Kia kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi rất có thể đã là thánh cảnh tầng 2 trở lên. Bọn này thổ dân, cường giả bên trong dẫn đầu hai tên tướng mạo giống qua áo bào màu bạc nam tử chuyện chính âm trò. Chuyện với nhau, chúng ta cái này một chi mặc dù là đi giết kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể giết thánh cảnh tầng 1 đại năng. Nếu như hắn thật sự là thánh cảnh tầng 2 trở lên. Chúng ta chỉ cần chạy trốn là được rồi. Căn bản không cần liều mạng. Đến lúc đó muốn đối phó thánh cảnh tầng 2 trở lên đại năng. Cũng chỉ có đem hắn dẫn đến ác mộng không gian rồi. Cao to áo bào màu bạc nam tử truyền âm nói. Ác mộng không gian là hư vô thế giới bên trong phi thường quỷ dị một chỗ địa phương. Một khi tiến vào trong đó, liền sẽ lâm vào cái này đến cái khác huyễn cảnh. Liền phảng phất giống như nằm mơ, mà lại vô cùng vô tận, liền xem như thật thần đạo cũng rất khó thoát khỏi, sẽ mãi mãi bị vây ở ác mộng không gian, cho đến bị kia huyễn cảnh giết chết. Đáng sợ nhất là ác mộng không gian đến cùng ở đâu. Liền xem như sinh hoạt tại hư vô thế giới thổ dân nhóm cũng rất khó xác định, bởi vì ác mộng vị trí của không gian sẽ không ngừng biến hóa. Nói không chừng một loại nào đó nhìn như phổ thông rừng rậm. Chính là đáng sợ ác mộng không gian. Bất quá Già Nam Vương thống lĩnh mảnh này đáng sợ thế giới. Tự nhiên có biện pháp xác nhận ác mộng không gian đại khái vị trí. Cáo trắng bọn chúng đến cùng ở đâu? Tần Phong đứng ở giữa không trung bên trong. Chung quanh thời không hỗn loạn. Phương hướng cảm giác đều rối loạn rồi. Có thể nói không có đầu mối, mặc kệ rồi, tùy tiện tuyển một phương hướng, một mực bay về phía trước. Tần Phong nhanh chóng hướng một cái phương hướng bay đi. Bỗng nhiên, Tần Phong trong lòng hơi động, hắn ẩn ẩn cảm giác được rồi hơn 100 cỗ khí tức cường đại tới gần. Lấy Tần Phong bây giờ cường đại linh thức, chính là thánh cảnh tầng 6, tầng 7 đại năng. Hắn đều có thể ẩn ẩn cảm ứng được. Huống chi là một đám không đến thánh cảnh sinh linh. kia kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi hẳn là ngay ở phía trước một mảnh khu vực một chỗ. Một cao to áo bào màu bạc nam tử chính cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Ở phía sau hắn chính là 108 tên thổ dân cực cảnh cao thủ liên hợp thi triển ra chiến trận thiên cương địa sát trận. Từ 108 tên cực cảnh cao thủ liên hợp thi triển trận chiến này, trận đủ để giết chết một tên thánh cảnh tầng 1 đại năng. Duy nhất một lần điều động nhiều như vậy cực cảnh đại năng. Già Nam Vương vậy đau lòng rất, đây cơ hồ là hắn dưới trướng tất cả cực cảnh cao thủ rồi. Nhìn thấy rồi, cao to áo bào màu bạc nam tử chính tìm kiếm lấy Tần Phong. Chợt thấy nơi xa giữa không trung công chính bình tĩnh đứng lấy một tên kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi. Đều là tới giết ta à? Tần Phong trong tay xuất hiện rồi một cái kiếm gãy. Vậy liền không cần đi rồi. Giết chết hắn. Cao to áo bào màu bạc nam tử khí thế ngút trời. Cũng lười nói nhảm. Tần Phong thì là cất bước tiến lên phảng phất nhàn nhã tản bộ. Hư vô thế giới. Già Nam Vương Điện, bẩm Già Nam Vương, 108 vị cực cảnh đại nhân toàn bộ chết trận. Một tên áo xám lão giả trên mặt có bi thương, lập tức chết rồi hơn 100 vị cực cảnh cao thủ. Hắn biết rõ, từ nay về sau bọn họ Già Nam Vương một phương này ở hư vô thế giới 10 lớn vương trung liền muốn biến thành yếu nhất thế lực rồi, một cái đều không chạy thoát. Già Nam Vương khó có thể tin, uống liền nói, mau đem kia khung cảnh chiến đấu cho ta xem một chút. Không thể truyền về khung cảnh chiến đấu. Áo xám lão giả nói, cái gì, Già Nam Vương cứ thế rồi. Vậy ngốc rồi, hư vô thế giới bên trong sinh tồn nhân loại, là một cái đối chiến trận cùng linh hồn hình ảnh cực kỳ có nghiên cứu quần thể. Bọn họ ở chiến trận cùng linh hồn hình ảnh trên năng lực thậm chí so vô tận cương vực còn mạnh hơn. Đang bị độn thiên cự thú bắt trở lại tù vây ở tiểu thế giới này sau. Bọn họ chiến trận cùng linh hồn bóng mờ thủ đoạn cũng là phát triển ánh sáng lớn. Nhưng bây giờ, được nhiều nhanh diệt sát tốc độ, mới có thể để cho những này tạo thành thiên cương địa sát chiến trận tộc nhân một cái cũng không kịp truyền về chiến đấu linh hồn hình ảnh tràng cảnh đâu. Thánh cảnh tầng 2 có thể giết rồi bọn họ, nhưng là không thể nào nhanh như vậy. Khó nói tiểu tử kia càng mạnh hoặc là có nguyên nhân khác. Già Nam Vương sắc mặt càng thêm khó coi. 108 vì cực cảnh cao thủ a, cứ như vậy chết vô ích rồi. Liền một điểm chiến đấu lúc tràng cảnh đều không có thể truyền về. Chết một điểm giá trị đều không có. Xuất hiện trước nhất 4 chi dị tộc đều đến rồi thì sao? Già Nam Vương liền vội hỏi nói. Sát bên áo xám lão giả vung tay lên, giữa không trung bên trong xuất hiện rồi một bức bóng mờ. Chính là to lớn hư vô thế giới địa đồ, trong đó có 4 cái điểm sáng. Áo xám lão giả chỉ vào gần nhất một cái điểm sáng nói, đây là đợt thứ nhất 4 con hung thú chỗ tại. Bọn chúng số lượng mặc dù nhiều nhất, nhưng cho người cảm giác cũng không phải là đặc biệt cường đại. Trong đó 2 đầu chúng ta đã dò xét trừ rồi chính xác thực lực. Đều là thánh cảnh tầng 2. Già Nam Vương gật đầu. Thánh cảnh tầng 2 cũng không bị hắn để vào mắt. Kỳ thật hắn chính là không dám tự mình đi điều tra. Nếu không lấy hắn thánh cảnh tầng 3 thực lực, thuận tiện là cao hơn hắn 2 cái cảnh giới đại năng, hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra đến. Nhưng xa như vậy không xa dám hiện thân, vậy cũng chỉ có thể tay dựa bên dưới điều tra rồi. Áo xám lão giả lại chỉ vào 2 cái liền nhau điểm sáng nói, đây là đợt thứ 2 năm đầu hung thú xuất hiện địa phương. Chia rồi 2 khối khu vực, một khối 3 con hung thú, một khối 2 đầu hung thú. Bất quá lẫn nhau khoảng cách gần vô cùng, chỉ sợ không được bao lâu bọn họ liền sẽ gặp nhau. Đến lúc đó muốn giết thì càng khó rồi. Già Nam Vương gầm nhẹ nói, mặc kệ hắn, đó là Di Bắc Vương địa bàn, để hắn giải quyết đi thôi. Ta bên này còn quản không được đây. Vâng, áo xám lão giả ứng tiếng, lại chỉ vào một cái khác điểm sáng nói. Đây là đợt thứ ba hai đầu hung thú xuất hiện địa phương. Trong đó một đầu cũng là thánh cảnh tầng 2, nhưng còn có một yêu mị trắng nõn nữ tử lại cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Đừng nói tu vi của nàng, chính là nàng bản thể đến cùng là cái gì hung thú. Chúng ta đều không thể nào biết được, duy nhất biết rõ chính là nàng là hung thú huyễn hóa. Cũng không phải là nhân loại, cái này hung thú sâu không lường được. Đối mặt nàng muốn phá lệ cẩn thận, già Nam Vương sắc mặt cũng rất ngưng trọng, vẻn vẹn chỉ là nhìn trước đó truyền về hình ảnh. Hắn cũng cảm giác được cái này mị hoặc tự nhiên yêu mị nữ tử đáng sợ. Trên thực tế đế quân không dám tùy tiện ra tay, chính là cảm giác không ra cái này yêu mị nữ tử sâu cạn. Kia cái ở đợt thứ tư đi tới kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi ở đâu? Già Nam Vương hỏi nói, kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi ở đây. Áo xám lão giả chỉ vào nơi hẻo lánh, nơi đó vậy hiển hiện một điểm sáng. Hắn đi bốn đầu dị thú chỗ tại gần nhất. Ô, già Nam Vương lông mày nhíu chặt, chợt vừa rộng an ủi nói. Chúng ta ở toàn bộ hư vô thế giới đều có dò xét đại trận ẩn nấp. Có thể tùy tiện biết rõ vị trí của bọn hắn, nhưng những này dị tộc lại không biết rõ lẫn nhau vị trí. Nói không chừng hắn sẽ càng đi càng xa, không cách nào cùng nó đồng bạn của hắn tụ hợp đâu. Không có chuyện gì, hiển nhiên, cái này già Nam Vương cũng biết rõ. Tần Phong cùng Cáo Trắng bọn chúng lẫn nhau tách ra, dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận. Nếu để cho Tần Phong, Cáo Trắng chờ dị thú tụ tập cùng một chỗ, vậy nếu muốn lại giết thì càng khó rồi. Bẩm già Nam Vương, bên ngoài lại xông tới một tên áo bào xám thuộc hạ. Vội vàng liền nói. Tộc nhân Bích Yêu xuất lĩnh đội ngũ, muốn dẫn kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi tiến vào ác mộng không gian. Thế nhưng là kia kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi cảm ứng thực sự quá linh mẫn rồi. Đi dẫn dắt người hơi tới gần, liền sẽ bị hắn phát hiện, về sau liền sẽ bị hắn tùy tiện chém giết. Khoảng cách gần, sẽ bị chém giết, khoảng cách xa, không có cách nào dẫn dắt. Già Nam Vương nhíu mày, mượn nhờ huyễn trận, vậy mà đều không có cách nào dẫn dắt. Hắn linh thức cảm ứng lợi hại như thế, nên như thế nào mới có thể đem hắn dẫn dụ đến chỗ kia hiểm địa đâu? Hắn chỗ nào biết rõ, Tần Phong không chỉ có là thánh cảnh, lực lượng linh hồn càng là viễn siêu đồng dạng thánh cảnh đại năng. Vẻn vẹn sau một canh giờ, lại có thủ hạ báo lại, đại vương. Kia kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi vậy mà chính mình chủ động chạy vào rồi ác mộng không gian. Chủ động chạy vào ác mộng không gian. Già Nam Vương giật mình, là không cẩn thận đụng vào, vẫn là cố ý, chết ở bên trong không có. Đến đây bẩm báo thủ hạ lại là lắc đầu, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ hắn liền đi ra rồi. Già Nam Vương không khỏi thở dài, ai... Không nghĩ tới liền ác mộng không gian đều khốn không được hắn. Cái kia ác mộng không gian khắp nơi đều là huyễn cảnh. Không có cường đại ý chí cùng linh hồn là không thể nào đi ra. Đại vương, đến đây bẩm báo thủ hạ nhìn rồi già Nam Vương một mắt. Lại là lắc đầu, kia kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi không phải là đi ra rồi ác mộng không gian. Hắn đem ác mộng không gian hủy đi rồi. Cái gì? Già Nam Vương lập tức từ vương tọa trên đứng lên. Hủy đi? Có ý tứ gì? Ngươi nói cho ta rõ hủy đi là có ý gì? Đến đây bẩm báo thủ hạ e ngại tranh thủ thời gian lắc đầu. Tiểu nhân cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tóm lại ác mộng không gian biến mất rồi. Về sau chúng ta hư vô thế giới không còn có ác mộng không gian tồn tại rồi. Móa, hù dọa ta, già Nam Vương có chút khó mà tiếp nhận rồi. Ác mộng không gian tiêu không biến mất kỳ thật cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Nhưng là chuyện này chỗ phản ứng đi ra kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi năng lực. để Già Nam Vương trong lòng chán đến hoảng. Khó nói cùng kia mị hoặc tự nhiên yêu mị nữ tử đồng dạng sâu không lường được. Nhanh, để tất cả còn muốn tới gần kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi người đều trở về. Đừng chịu chết rồi, Già Nam Vương vội vàng phân phó nói. Vâng, đến đây báo tin người lập tức thối lui. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?